Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong vật trong lòng, bà xã, anh sẽ để em được hạnh phúc đến hết cuộc đời này. Em biết. Tiếng ầm chấn động vang lên, tia sáng pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm. Một chốc thắp sáng cả không gian, chiếu rọi xuống muôn vàn tia sáng rực rỡ. Đại phố nước phía sau bỗng chốc bắn phụt lên, bọt nước trong suốt trắng xóa xông thẳng lên không trung. Tất cả những gì đang diễn ra trước mắt thật sự đẹp không sao tả xiết, tuyệt vời đến mức cứ ngỡ như chỉ trong mơ mới có. Khi nam sinh cúi đầu đặt lên môi Thiên Tình nụ hôn, cầm chiếc nhẫn trong tay từ từ dịu dàng lồng vào ngón áp út cho cô. Thiên Tình, kể từ giây phút này em chính là của riêng anh. Anh bá đạo tuyên bố. Cô cười. Thật ra thì ngay từ buổi đầu tiên em đã là của anh rồi, chỉ là anh phát hiện ra quá muộn mà thôi. Từ nay về sau anh sẽ nhốt kỹ em lại. Vãn Tình cười hạnh phúc nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm động đến rơi nước mắt. Em gái của cô đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình rồi. Có lẽ sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ tìm được bến đỗ của mình. Chỉ là Bạch Mã Hoàng tử thuộc về cô giờ phút này đang ở đâu? Vãn Tình nghĩ một hồi, trong đầu cô bỗng hiện lên bóng sáng của một người, chỉ là cô không sao nắm bắt được người đó. Lục Yến Tùng, lẽ nào chính là anh? Lúc pháo hoa chiếu sáng cả bầu trời đêm, cô gái ngồi trong xe dương mắt nhìn bầu trời sáng rực, sau đó lại nhìn tới giữa quảng trường rộng lớn dưới ánh đèn duy nhất soi rọi hai bóng người. Với nước mắt nhìn sang, cô ta sửng sốt trợn mắt, hai tay đặt trên đùi cuộn chặt, móng tay sắc bén vùi sâu vào trong da thịt, đau đớn khiến cô ta không thể thở nổi. Đôi tình nhân đang ôm nhau hạnh phúc kia, không phải là Thi Nam Sinh và Cảnh Thiên Tình thì còn có thể là ai đây? Anh ấy đang cầu hôn cô ta sao? Pháo hoa lãng mạn, hoa hồng rực rỡ, tất cả những thứ này đều chứng minh cho tình yêu hạnh phúc lúc này của hai người họ. Còn bản thân lại đơn độc ngồi đây chứng kiến hạnh phúc đó với tâm trạng khổ sở, không thể chịu nổi. Cô Bạch, cô xem đi, người đàn ông cô yêu giờ đã thành nửa kia của người khác rồi. Cô vì anh ta mà san đồng nỗi này, liệu có đáng giá hay không? Đạo diễn Trương ngồi trên ghế lái bên cạnh mở miệng nói, hơi thở phả san nồng nặc mùi rượu khiến cho Bạch Thiên Thiên cảm thấy ghê tởm không thôi. Còn chưa kịp nói gì, tay của đối phương đã tiến tới mỏ mẫm trên đôi chân dài thon thả của cô. Nhiệt độ xa lạ bỗng bao phủ lên làm Bạch Thiên Thiên giật mình run sợ. Đạo diễn Trương, ông làm gì vậy? Bạch Thiên Thiên biến sắc lạnh giọng hỏi. Cô Bạch, cô đừng giả bộ thanh cao nữa. Cô lăn lộn ở trong giới này bao nhiêu lâu rồi chứ? Hôm nay ăn mặc thế này không phải là âm thầm mời gọi tôi tiến tới hay sao? Đạo diễn Trương nổi lên, sắc tâm, hai tay không ngừng vuốt ve đùi Bạch Thiên Thiên. Dục vọng thấp hèn trong đôi mắt khiến người ta chán ghét. Da rẻ mềm mại thật, từ lâu tôi đã muốn nếm thử mùi vị này của cô rồi. Ừm, nhất định là rất thơm. Trong lòng Bạch Thiên Thiên dấy lên một trận buồn nôn. Ông tránh ra. Cô ta bắt lấy tay đối phương hất sang một bên. Có lẽ đối phương không ngờ cô ta lại phản kháng như thế, ngơ ngác trong giấy lát rồi nhanh chóng định thần lại. Trông thấy Bạch Thiên Thiên đang tính mở cửa xe bước xuống, món mùi ngon đã dâng tới miệng sao có thể vụt mắt được chứ. Đạo diễn Trường cũng vội vã bước xuống theo, từ phía sau nhà tới ôm chặt lấy Bạch Thiên Thiên. Này, ông làm gì vậy, cút ngay. Bạch Thiên Thiên hét lên, nghĩ đến bản thân lúc này thảm hại chẳng sao làm sao, còn đôi tình nhân bên kia thì đang mỹ mãn hạnh phúc. Cô thấy đau buồn thay cho chính mình, hốc mắt bỗng nóng lên nhưng cô ta cắn chặt môi, cố gắng nhịn xuống nỗi tủi thân lúc này. Làm gì sao, cô Bạch? Thì ra cô không thích làm chuyện đó trong xe, vậy chúng ta làm luôn ở đây cũng được. Đạo diễn Trương nhấc bổng cô đặt lên thân xe, cái chân to mập mạp chen vào giữa hai chân váy ngắn cũn của cô ta. Cây gậy nóng rực cách lớp vải thô ráp cọ cọ vào nơi đó của Bạch Thiên Thiên. Thoải mái quá. Tiếng thở sầm ô khiến cho Bạch Thiên Thiên rùng mình một cái, điên cuồng để người đàn ông mập luồn trên người mình ra. Cô ta không dám kêu lên, sợ Thi Nam Sinh và Cảnh Thiên Tỉnh nghe được sự bước qua đây, nhìn thấy bộ dáng chật vật lúc này của mình. Đàn bà thì cần phải thông minh một chút, để cho tôi được thoải mái, nói không chừng vai diễn chính sẽ là của cô. Đạo diễn Trương khàn giọng cảnh cáo cô ta. Bàn tay do tìm dưới váy lập tức chạm tới đáy quần lót của cô ta, một phát kéo xuống đến đầu gối. Cô Bạch, cô cũng dâm thật, còn mặc cả quần chữ T nữa. Đạo diễn Trương thì thầm, một tay vỗ vỗ lên cái mông vểnh cao của cô ta. Hóa ra cô đã sớm chuẩn bị rồi. Bạch Thiên Thiên cảm thấy xấu hổ tới cực điểm. Đúng là lúc cô đồng ý ra ngoài vốn đã chỉ đến chuyện đó, cũng muốn thông qua chuyện này để, nhưng giờ cô thấy hối hận. Ông tránh ra, đừng có đụng vào tôi. Cô chống cự để người đàn ông trên người mình ra, một tay cố gắng giữ chặt quần muốn bảo vệ phòng tuyến cuối cùng cho mình. Chiều vừa tha để bắt này, tôi không có kiên nhẫn để chơi với cô đâu. Đạo diễn Trương đã quyết tâm ra tay, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được chứ. Khốn kiếp, tôi không muốn vai diễn đó của ông nữa, tôi không thích. Bạch Thiên Thiên đẩy không được, nước mắt ào ào rơi xuống. Thì Nam Sinh và Cảnh Thiên Tình đang chìm đắm trong hạnh phúc. Mộ Thiệu Đàm và Vãn Tình phụ trách đốt pháo hoa đi tới, trở thành nhân chứng hạnh phúc cho hai người họ. Thiệu Đàm, trầm âm anh ấy có khỏe không? Thiên Tình hỏi. từ sau khi Trầm Âm đi Mỹ cũng không còn liên lạc với cô qua MSN nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net